Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 717, Kinh khủng Arcus. Diệp Huyền ở hôm nay thời kỳ, lấy sáng thế, khái niệm làm cơ sở, một lần nữa sáng tạo ra một con mới tinh Arcus. Nếu như nhất định phải lý giải, đó chính là sáng thế là một chủng tộc, Arcus là một thể, tựa như Diệp Huyền cùng một người khác tên là Diệp Huyền Nhân. Đều là nhân loại, tên cũng giống vậy, nhưng bọn họ cũng không phải là cùng một người. Diệp Huyền trước mắt Arcus cũng là như vậy. Diệp Huyền sống lại, sáng thế, khái niệm, nhưng sáng tạo ra trước mắt con này Arcus, mà mặc dù có thể sống lại nàng, là bởi vì trước đưa nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Cái gì trước đưa nhiệm vụ? Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, cái này 8 cái bảo vệ xung quanh Arcus siêu thần thú. Chính là sống lại của nàng then chốt, làm 8 loại thần cách tề tụ, sáng thế lực lượng cũng liền thức tỉnh. Vì vậy, Arcus thức tỉnh, 763, Diệp Huyền ngày nhớ đêm mong Arcus, rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Arcus, A Phi, Arcus người tốt, ngoặc kép, Arcus, giới tính, thư đẳng cấp, một phẩm chất, hồng quang duy nhất tối cao phẩm chất, hồng quang duy nhất, nhưng theo Diệp Huyền biết, Arcus dường như còn không có dung hợp quá bên ngoài hắc hóa thể. Nói cách khác, nếu như Diệp Huyền có thể đánh bại hắc hóa sáng thế thần, như vậy, Arcus rất có thể tăng lên nữa một thứ phẩm chất. Đương nhiên, lần này sau khi tăng lên có thể đến cảnh giới gì? Vậy thì không phải là hôm nay Diệp Huyền có thể biết. E rằng, là duy nhất một con có thể đạt được cái loại này phẩm chất Pokemon A. Người tốt, chủ nhân, ta gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền vẫn cảm thấy có chút không phải chân thực. Nhanh như vậy, đơn giản như vậy, Arcus liền đến tay. Cái kia, ta hỏi thêm một cái. Diệp Huyền, người thật muốn khi ta tinh linh. Đây chính là Arcus A. Mạnh nhất Pokemon, dựa theo nguyên bản Diệp Huyền phỏng chừng, làm sao cũng có thể tới một hồi chung cực chém giết, hoặc là độ khó siêu cao nhiệm vụ. Sau đó hệ thống mới có thể băng Diệp Huyền đem Arcus sống lại, tiếp lấy cho rằng thưởng cho đưa cho hắn. Nhưng bây giờ, vấn đề này, tại sao muốn trả lời hai lần? Arcus không hiểu nhìn Diệp Huyền. Nàng phía trước đã từng trả lời một lần. Rất nhanh, Diệp Huyền hiểu Arcus tâm thái. Nàng tuy là cũng sở hữu sang thế thần thần cách, nhưng chỉ nàng này từng cái thể mà nói, cùng Diệp Huyền mới là thân cận nhất. Diệp Huyền biến tướng mà nói là của nàng người sáng tạo, nói là phụ cùng huynh quan hệ cũng không quá đáng. Cũng là bởi vì này, mặc kệ Arcus lực lượng cường đại bao nhiêu, nàng ở Diệp Huyền trước mặt đều là phi thường nhu thuận ôn thuận. Dù cho nàng sở hữu hủy thiên diệt lực lượng, mặc dù nàng là nhất tôn quý thần, cũng giống vậy không dám ở Diệp Huyền trước mặt lỗ mãng. Ho khan, cái kia, không có ý tứ. Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vì vậy mở miệng nói. Đúng rồi Arcus, ta có thể thử một chút thực lực của ngươi sao? Đương nhiên, hôm nay Arcus chỉ có một cấp. Diệp Huyền muốn biết một việc, cho nên lúc này khảo nghiệm là tốt nhất. Ngươi sinh mệnh đá phiến, có thể hấp thu hết thảy tinh linh công kích, đúng không? Không sai, Arcus đối với mình lực lượng phi thường tự tin. Nàng chậm rãi lơ lửng, trên người toát ra thần thánh ánh sáng màu vàng. Nếu như chủ nhân ngươi muốn khảo thí ta lực lượng, tựa như ngươi mong muốn, bất kỳ cái gì tinh linh, vô luận bao nhiêu số lượng, vô luận thực lực như thế nào, mặc dù phái tới, ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền biết Arcus rất mạnh, nhưng này bản đồ pháo một dạng nói đi ra. Diệp Huyền nhìn quanh trái phải, quả nhiên thấy rất nhiều tinh linh sắc mặt có chút không tốt. Hiển nhiên, các nàng là bị á cớs cái kia cuồng vọng thái độ kích thích. Hoàn toàn không đem các nàng để vào mắt a. Đi qua Zoban chi lực, Diệp Huyền rõ ràng cảm nhận được á cớs tâm tình lúc này. Nàng là thật không có đem Diệp Huyền nhà còn lại tinh linh coi là chuyện đáng kể. Pokemon bản kịch tràng bên trong, Arceus thiếu 5 phần sinh mệnh bổn nguyên, tồn tại nhất định nhược điểm, như trước đánh tam thần không còn sức đánh trả chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, Arceus tuyệt đối không phải chỉ có thể phòng ngự thái kê. Nàng rất mạnh, phi thường vô cùng mạnh mẽ. Ta tới trước, Atiuno người thứ nhất bay ra, nàng chưa từng thấy qua Arceus. Không biết á cớs lợi hại, vừa vặn vì tinh linh, giờ này khắc này, ngược lại là người không biết không sợ Articuno, trở thành có can đảm cùng á cớs chiến đấu một cái kia. Ai bim, không đợi Diệp Huyền mệnh lệnh, Articuno cũng đã tìm được rồi á cớs góc chết, mở miệng chính là một cái ai bim. Hô, nhưng mà, đang ở ai bim gần trúng mục tiêu á cớs lúc. 18 khối đá phiến ở Arceus phía sau vờn quanh, ánh sáng màu vàng thiểm hiện, I-beam cứ như vậy trực tiếp biến mất ở Arceus trước mặt. Két, Articuno lộ ra kinh ngạc biểu tình, chuyện gì xảy ra, ta kỹ năng làm sao tiêu thất. Tiếp tục, Diệp Huyền thanh âm vang lên, sử dụng bạo phong tuyết, tiếp lấy nguyên thủy lực lượng, sau đó gió nổi. Chiếu theo Diệp Huyền chỉ huy, Articuno huy vũ cánh, phô thiên cái địa bạo phong tuyết đánh về phía Arceus. Nhưng là, Arceus bước chậm trên không trung, đối mặt kinh khủng này bạo phong tuyết, lại ngay cả một điểm phản ứng cũng không có. Vô hiệu, đơn thể tuyệt chiêu, quần thể tuyệt chiêu, đều đối với hắn vô hiệu. Tiếp lấy, gió nổi, phi hành hệ tuyệt chiêu. Cũng không phải là quá mạnh mẽ công kích, chỉ là phạm vi rộng khắp, hơn nữa bởi vì kéo theo là không khí, cho nên biến tướng mà nói, vậy cũng phụ trách vật lý quy tắc, nhưng là, vẫn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chênh lệch lớn như vậy sao? Diệp Huyền thầm nghĩ, Articuno lúc này cấp bậc là 76 cấp, xích sắc phẩm chất, thuộc tính cũng không thấp. Có thể đụng tới Arceus, vẫn là một cấp Arceus, cũng hoàn toàn không làm gì được nàng. Vì sao? Diệp Huyền nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là Arceus chính là cái kia bị động, miễn dịch, hấp thu, để tất cả tuyệt chiêu vô hiệu năng lực, cùng địch nhân đẳng cấp, tuyệt chiêu uy lực không quan hệ, nàng chỉ chú trọng đối phương dùng, rốt cuộc là 2.5 không phải tuyệt chiêu. Không chỉ có như vậy, Arceus khả năng còn cụ bị một loại đặc thù phán đoán. Đó chính là tất cả từ tuyệt chiêu vì nguyên nhân gây ra biến hóa. Toàn bộ sẽ bị không hiệu biến hóa. Lấy một thí dụ, một con cách đấu hệ tinh linh, một cước đạp bay một khối tảng đá. Sau đó tảng đá đập về phía Arceus. Theo lý thuyết, tuyệt chiêu đã tác dụng với tảng đá. Tảng đá bay lên. Đây chẳng qua là vật lý quán tính, nhưng là rất xin lỗi. Cái này như trước thuộc về tuyệt chiêu kéo dài. Cho nên, tảng đá ở tiếp xúc Arceus trong nháy mắt, sẽ bị trở thành nham thạch hệ tuyệt chiêu. Hấp thu hết, nói cách khác, hỏa hệ tuyệt chiêu mang tới nhiệt độ cao. Băng hệ tuyệt chiêu mang tới băng tuyết. Hàn lãnh, thủy hệ tuyệt chiêu mang tới trạng thái dịch thủy và trạng thái khí thủy. Thảo hệ tuyệt chiêu chế tạo roi mây, phi diệp khoái đao những vật này chất, siêu năng hệ tuyệt chiêu tinh thần lực, đây hết thảy, đều sẽ bị Arceus coi là tuyệt chiêu kéo dài, sau đó vô hiệu biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.